Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tây Ngưu Hạ Châu lớn bao nhiêu đây? Thiên Thư, Tây Du Ký, ghi chép, lấy kinh có 108.000 dặm lộ trình. Chủ yếu đều đăng Tây Ngưu Hạ Châu cảnh nội. Trong Thiên Thư thầy trò 4 người, bỏ ra dòng dã 14 năm mới đi tới Linh Sơn. Tôn Ngộ Không qua loa dự đoán một hồi, Tây Ngưu Hạ Châu có 2 cái địa cầu cỡ như vậy. Nói cách khác, hắn muốn thống ngự địa phương, tương đương với 2 cái hậu thế địa cầu. Tuy rằng nhân khẩu còn kém rất xa địa cầu, nhưng thổ địa là đủ rất bao la rồi. Phương hướng của ngươi không sai. 2 ngày sau, Bồ Đề Tổ Sư đi ở trong rừng rậm, nghe Tôn Ngộ Không nói xong kế hoạch của hắn. Muốn quản lý to lớn một cái châu phức tạp sự vụ, chỉ bằng số ít tiên nhân cùng Hoa Quả Sơn yêu quái, chỉ sợ giật gấu vá vai. Tổ sư trong thanh âm dẫn theo một tia tán thưởng. Tây Ngưu Hạ Châu mênh mông vô biên, khởi xướng thống nhất cải cách căn bản không thể được. Lấy Tôn Ngộ Không hiện tại thế lực cùng nhân thủ, sạp hàng dài quá to lớn nhất định sẽ thất bại. Tôn Ngộ Không quyết định phát triển tiên quốc, truyền bá kỹ thuật, kéo toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu phát triển, có thể nói là hiện nay có thể được nhất phương pháp rồi. Nhưng cái kế hoạch này có một vấn đề. Hoa Quả Sơn sợ là di không đi rồi. Kiểm tra mấy ngày Hoa Quả Sơn nền đất sau, Bồ Đề Tổ Sư nói với Tôn Ngộ Không, hắn tới trong này mấy ngày, cũng đã điều tra rõ. Hoa Quả Sơn tự mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phân sau mà thành, muốn nghĩ di động. Liền không thể không cân nhắc nó lòng đất linh tuyền nền đất. Liền coi như chúng ta dịch chuyển Hoa Quả Sơn, nếu như không tìm được tốt như vậy linh tuyền tầm bổ, cũng sẽ ảnh hưởng nó linh khí. Bồ Đề Tổ Sư nói rằng, đây là một cái thiên nan vạn nan kế hoạch. Nếu như quá mức sơ sẩy, sau đó Hoa Quả Sơn liền rất khó sinh ra nhiều như vậy yêu quái rồi. Tổ sư kiến nghị để Hoa Quả Sơn lưu tại chỗ. Ở Tây Ngưu Hạ Châu tái tạo một cái tiên quốc. Tái tạo, Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Như vậy tốt hơn sao? So với dịch chuyển Hoa Quả Sơn muốn tiết kiệm chút phiền phức. Bồ Đề Tổ Sư nói rằng, Tây Ngưu Hạ Châu hoang vắng, nhân loại chỉ tụ tập ở rất ít mấy chỗ địa phương. Muốn tìm một mảnh không người hoang dã, tái tạo một cái tiên quốc, nhưng là không khó. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, ta linh đài phương thốn sơn, có thể trở thành trong đó một cái động thiên. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, chọn đất không thành vấn đề. Hắn có vô số thổ địa sơn thần, không cần phương thốn sơn, tìm mảnh địa phương thích hợp cũng không khó. Vấn đề là, Hoa Quả Sơn không dịch truyền, ta làm sao có đầy đủ nhân thủ. Trước tiên di một nhóm người đi qua là tốt rồi. Bồ Đề Tổ Sư trả lời, đây là chuyện rất đơn giản tình. Nhưng hắn rõ ràng, Tôn Ngộ Không kỳ thực là khó có thể dứt bỏ Hoa Quả Sơn. Thế là cười cợt, người muốn dịch chuyển Hoa Quả Sơn, cũng có thể ở trăm năm sau suy nghĩ thêm. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, như vậy đem nhân thủ phân tán, thực sự không phải hắn muốn tốt nhất phương án. Cái kia lại nhìn một chút đi, nếu như có thể tìm tới phương pháp, hắn vẫn là hy vọng đem Hoa Quả Sơn người đều rời qua đi. Sắc trời đã tối, Tôn Ngộ Không đưa Bồ Đề Lão Tổ trở về nơi ở. Sư phụ, trên đường, Tôn Ngộ Không hỏi, Đát Kỷ làm sao ngày hôm nay không quấn quýt lấy ngươi rồi? Ta liền biết là ngươi ra mưu ma trước quỷ. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu, ngươi đã quên, hôm nay cái muốn chọn cái gì dự báo khí trời. Nàng đi tham gia sàng lọc rồi. Ồ, Tôn Ngộ Không lúc này mới nhớ tới. Hắn dặn dò Ngao Loan ngày hôm nay sàng lọc nhân viên dự báo thời tiết. Nhân viên dự báo thời tiết sau đó muốn hướng về Tây Ngưu Hạ Châu các nơi thông báo khí trời. Lấy Đát Kỷ tính tình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này để người khác biết cơ hội của nàng. Hai người trở lại Vân Tiêu Thành thư viện. Bồ Đề Tổ Sư liền ở nơi này. Tôn Ngộ Không nguyên lai muốn mời hắn ở tại Hầu Vương Cung. Nhưng tổ sư lại ở thư viện mở ra một cái phòng. Ở lại, hắn đối với tất cả học thức đều có hứng thú. cùng bình thường ông lão không giống nhau. Tổ sư tư duy nhạy bén, mở ra, hoa quả sơn các loại tri thức đối với tổ sư tới nói. Quả thực chính là một kho báu. Vẻn vẹn đến rồi mấy ngày, hắn hấp thu tri thức đã không thấp hơn bất luận cái gì yêu quái rồi. Sư phụ nếu yêu thích nơi này, Tôn Ngộ Không chủ động đề nghị, vậy ta đem thư viện giao cho ngài chứ? Ồ, Bồ Đề Tổ Sư hơi kinh ngạc, như thế quý giá địa phương, người đồng ý giao cho ta. Không có so với sư phụ người càng tốt hơn chọn, Tôn Ngộ Không bái một cái. Ngày sau ta biên soạn thiên thư, vừa vặn xin mời sư phụ cùng nhau quản lý. Bồ Đề Tổ Sư cười nhìn về phía Tôn Ngộ Không, kỳ thực hắn cũng có ý nghĩ này, chỉ là vẫn không nói. Hoa Quả Sơn hằng ngày quản lý có Ngao Loan, Tiên Tịch có Đông Hoa Đế Quân, luyện đan luyện khí có Thái Thượng Lão Quân, hơn nữa Trấn Nguyên Đại Tiên, Nhị Lang Chân Quân cùng cái khác yêu vương, đa số sự vụ đều có đảm nhiệm đòn rông người, chỉ có một dạng sự vụ Hoa Quả Sơn không có cụ thể người phụ trách. Đã như vậy, Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói rằng, sau đó ta giúp ngươi trưởng quản giáo hóa, ngươi đem các thức lớp học cũng giao do ta quản lý đi. Tôn Ngộ Không trên mặt vui vẻ, sư phụ, ngươi đồng ý giáo dục yêu quái. Hoa Quả Sơn yêu quái không xấu, cũng có thể giáo dục. Tổ sư gật đầu, nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này. Nhưng mà Hoa Quả Sơn trải qua mấy chục năm giáo hóa, hiện tại đám tiểu yêu cùng bên ngoài yêu quái tuyệt nhiên không giống. Đều đã vỡ lòng biết chữ, tố chất không thấp hơn nhân loại, đương nhiên có thể một dạy. Còn nữa, người muốn kiến tiên quốc được xưng vạn linh. Tổ sư nói rằng, nếu là danh tự này, sau đó nhân loại cũng ắt không thể thiếu chứ. Tôn Ngộ Không gật đầu, như vậy, vậy thì xin nhờ cho sư phụ rồi. Hắn rồi hướng Bồ Đề Tổ sư cúi mình vái chào. Tổ sư tiếp lại nhắc nhở, ta trưởng quản giáo hóa, có thể không có nghĩa là ta sẽ thu đồ đệ. Tôn Ngộ Không thấy buồn cười, đây là tự nhiên, Bồ Đề lão tổ phẩm đức cao thượng, có hắn trưởng quản giáo hóa. Tôn Ngộ Không tin tưởng Hoa Quả Sơn đám yêu quái đều có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy được càng tốt hơn bồi dưỡng. Tôn Ngộ Không gọi tới Cô Trực tiên sinh cùng Lão Quy, để bọn họ nghe theo Bồ Đề Tổ sư quản lý, cũng đem thư viện giao cho Bồ Đề Tổ sư. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không bên người liền nhiều cái bộ trưởng bộ giáo dục, cùng với kiêm chức phụ tá. Hắn cáo biệt tổ sư, rời đi thư viện, chân trước mới vừa bước ra cửa lớn, phía trước liền bay tới một cái mị hồ. Đát Kỷ, ngươi tìm sư phụ? Tôn Ngộ Không hỏi. Mị hồ rơi trên mặt đất, gật gật đầu, tựa hồ có chút thất lạc. Ngươi làm sao rồi? Tôn Ngộ Không chưa từng có ở trên mặt nàng từng thấy loại vẻ mặt này. Lạc tuyển rồi. Không có. Mị hồ lắc đầu. Nàng đã thông qua sát hạch, trúng cử nhân viên dự báo thời tiết. Này không phải nàng thất lạc nguyên nhân. Đại vương, ta gặp phải một cái nữ tiên. Mị hồ nói rằng, nàng so với ta còn muốn đẹp. Tôn Ngộ Không kém chút không đem con mắt trừng lớn. Thế giới này vẫn còn có nữ nhân có thể làm cho mị hồ thừa nhận so với nàng càng đẹp hơn. Đó là vị nào nữ tiên? Tôn Ngộ Không không nhịn được có chút ngạc nhiên. Phải biết, mị hồ liền Quảng Hàn Cung những tiên tử kia có thể đều không phục. Ta là lần thứ nhất thấy nàng. Mị hồ suy nghĩ một chút, thật giống gọi gì Thủy Nguyệt tiên tử. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt tiên tử. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động. Lập tức rõ ràng rồi. Đó là Quan Âm Bồ Tát. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.